to lớn đại địa mẫu thần trong điện, ngoại trừ một khỏa cực đại đầu lâu bên ngoài, cái gì đều không có. Hơn nữa, đáng nhắc tới chính là, viên này đầu lâu, cũng không phải hoàn chỉnh. Từ cái mũi hướng xuống, bao quát toàn bộ miệng cùng cái cằm, đều chôn sâu ở đại địa phía dưới. Chỉ có cái mũi, cùng hai mắt cùng cái trán, lộ tại mặt đất phía trên. Thế nhưng là cho dù như thế, viên này đầu lâu độ cao, cũng chừng vạn trượng khoảng cách. Chỉ từ bề ngoài, cũng không thể nhìn ra viên này đầu lâu toàn cảnh, cũng không pháp phân biệt ra được, đây rốt cuộc là sinh vật gì đầu lâu. Giờ này khắc này, viên kia đầu lâu hai mắt khép hờ, phảng phất chính đang ngủ say đồng dạng, từng đạo huyền hoàng sắc mặt quang mang, không ngừng từ cái kia to lớn trên đầu khuếch tán đi ra. Nếu như chỉ là một khỏa thạch đầu, lại hoặc có lẽ là chỉ là một khối thi hài mà nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị mặc dù sẽ kinh ngạc, nhưng lại không đến mức giống như là gặp quỷ một dạng. Thế nhưng là trên thực tế, viên này to lớn đầu lâu, là có sinh mạng. Giờ này khắc này, mặc dù cái kia to lớn trên đầu hai mắt, là nhắm. Thế nhưng là từ hắn trên da thịt tản mát ra nhiệt độ, cùng cái kia thùng thùng tiếng tim đập, còn có cái kia hoa lạp lạp, huyết mạch chảy xuôi thanh âm, lại rõ ràng có thể nghe. Chính kinh hãi ở giữa, đại địa ma thú nhất tộc trưởng lão, trầm thấp dày lên. Vội vàng thu nhiếp tâm thần, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, trước tiên hội hợp đồng bạn của hắn. Dựa theo đại địa ma thú nhất tộc đặc hữu nghi thức, tiến nhập cái kia cực đại đầu lâu trước mặt quảng trường phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, tham gia lần này nghi thức hơn 10 vạn tên cổ nham tộc, thạch đầu cự nhân, giống như một dòng sông đồng dạng, nhao nhao rót vào cái kia cực đại vô cùng quảng trường bên trên. Dựa theo trước kia diễn luyện qua vô số lần vị trí, tất cả mọi người cấp tốc đã tới riêng mình vị trí, trong đó cũng bao gồm Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Cùng lúc đó, cổ nham tộc tộc lão, những cái kia già nua sắp phong hóa nham thạch cự nhân, nhao nhao đã tới quảng trường chính giữa, cái kia đường kính hơn 3 vạn mét hình tròn bình đài phía trên. Tại cổ nham tộc tộc lão bận rộn các hạ rất nhanh. Một tòa cực đại vô cùng, cao đạt 3.000 trượng lửa trại bị mắc nối được lên. Cái này cao đạt 3.000 trượng lửa trại, là dùng từng cây cường tráng gỗ tròn dựng mà thành. Mà những cái này cường tráng gỗ tròn, mỗi một khỏa đều nặng đạt vạn tấn, hết thảy có 10 vạn 8.000 cây. Những cái này to lớn gỗ tròn, đều là do tham gia lần này thí luyện. Cổ nham tộc nham thạch cự nhân, một đường kháng tới được. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cũng phân biệt bắt một cái tới, không có người có thể tay không mà đến. Những cái này to lớn gỗ tròn, nhan sắc xô xích, mặt ngoài treo đầy nhựa cây, một khi đốt, sẽ tản mát ra mấy vạn độ nhiệt độ cao. Trọng yếu nhất chính là, những cái này thụ mộc phi thường chịu lửa, một khi đốt, có thể thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, mà sẽ không dập tắt. Rất nhanh, tại cổ nham tộc tộc lão dưới sự chủ trì, cực đại vô cùng lửa trại, bị nhen lửa. Ngay sau đó, hơn 10 vạn cổ nham tộc tuổi trẻ thạch nhân, tại các tộc giả dẫn đầu dưới, vây quanh cái kia to lớn lửa trại, nhảy cổ nham tộc đặc hữu chiến vũ, hát cổ nham tộc đặc hữu hành khúc, lộc cộc quát rồi hát sắc nổi đến. Tại cổ nham tộc sinh sống 3.000 năm, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng đã tinh thông cổ nham tộc ngôn ngữ, cũng tinh thông cổ nham tộc chiến vũ. Bất quá, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thực sự không phải ca hát vật liệu, hai người đều có chút ngũ âm không đủ. Bất quá cái này không quan trọng, cổ nham tộc hành khúc, mặc dù Hùng Đại cùng Hùng Nhị không lớn biết hát, nhưng bọn hắn có thể dùng hống. Chỉ cần mở ra yết hầu, căng giọng, điên cuồng gào thét liền có thể. Về phần chuẩn âm cùng điều cửa, người nào quan tâm? Hô hô! Hắc A, hùng tráng cổ nham tộc hành khúc âm thanh bên trong, hơn 10 vạn tên cổ nham tộc thanh niên trai tráng, tại tộc lão dẫn đầu dưới, vây quanh lửa trại, vừa múa vừa hát, bắt đầu bọn họ đặc biệt nhất nghi thức. Theo lấy thời gian trôi qua, đống kia tích như núi lửa trại, cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia sâu màu đỏ nhựa cây là dễ nhất đốt, một khi điểm, hỏa diễm nháy mắt liền dọc theo nhựa cây, vọt tới đống lửa chỗ cao nhất. Cao lớn 3.000 trượng lửa trại bị nhen lửa sau, vô biên nhiệt lực, tức khắc bành trướng ra, hướng xung quanh chập trùng ra. Đổi là thông thường sinh vật, đối mặt như vậy nhiệt độ cao, đừng nói ca hát khiêu vũ, có thể không kêu thảm lên tiếng, vậy liền xem như không tệ. Thế nhưng là cổ nham tộc khác biệt, cổ nham tộc là một loại kỳ lạ sinh vật, cả người đều là do cổ lão nham thạch ngưng tụ mà thành. Mặc dù đống lửa nhiệt độ cao đáng sợ, nhưng là đối với cổ nham tộc mà nói, dạng này nhiệt độ sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy ấm áp, nhưng lại sẽ không tổn thương đến bọn họ. Vừa múa vừa hát ở giữa, hơn 10 vạn cổ nham tộc thanh niên trai tráng không ngừng vây quanh cái kia to lớn lửa trại, từng vòng xoay tròn lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết nhảy bao lâu, rốt cục cái kia tàn phá bừa bãi nhiệt lực đem toàn bộ đại địa mẫu thần điện nướng nhiệt khí bừng bừng, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Theo lấy nhiệt lượng khuếch tán, sau một khắc, to lớn thần điện bên trong, đại địa mẫu thần cái kia thùng thùng tiếng tim đập càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh.

Một đường đi, một loại nhường Hùng Đại cùng Hùng Nhị hết sức quen thuộc sinh vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, đến ức vạn phỉ liêm nhất tộc, giống như đen nhánh triều thủy nhất, từ đại địa chỗ sâu bừng lên. Chỉ ngắn ngủn mấy trăm trong hô hấp, cái kia đen kịt giống như thủy triều phỉ liêm đại quân, liền triệt để đem kéo dài trăm vạn dặm, không biết sâu bao nhiêu đại địa liệt phùng, triệt để bao phủ lại. Đổi là cái khác tu sĩ, đối mặt kinh khủng như vậy một màn, không phải dọa đến quay người mà trốn không được có thể. Thế nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị khác biệt. Bởi vì phỉ liêm đế tôn quan hệ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, đối phỉ liêm nhất tộc thực sự quá quen thuộc. Nhìn thấy những cái này phỉ liêm đại quân, Hùng Đại cùng Hùng Nhị chỉ cảm thấy thân thiết, lại mảy may không có cảm nhận được kinh khủng. Nếu thật e ngại phỉ liêm nhất tộc mà nói, cái kia Hùng Đại cùng Hùng Nhị, làm sao có thể cùng phỉ liêm đế tôn đi gần như vậy, mỗi ngày đều ngán cùng một chỗ. Mặc dù, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng phỉ liêm đế tôn chung đụng thời gian cũng không phải quá dài. Thế nhưng là uống số lớn một đời ngộ đạo trà sau, Hùng Đại cùng Hùng Nhị trí tuệ, tăng lên tới kinh khủng độ cao. Mặc dù còn xa xa không cách nào cùng Sở Hành Vân đánh đồng với nhau, nhưng là cùng nhân loại bình thường so ra, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng đã tương đối thế là nhân loại, ngàn năm có một trí giả. Bởi vậy, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn ở chung được một đoạn thời gian sau đó, hai cái này gia hỏa cũng đã học xong Phỉ Liêm nhất tộc ngôn ngữ. Đương nhiên, chân chính trên ý nghĩa nói, Phỉ Liêm nhất tộc nhưng thật ra là sẽ không kêu, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có lên tiếng khí quan. Phỉ Liêm tộc thanh âm là ma sát cánh mà phát ra. Bất quá, mặc kệ có phải hay không dây thanh phát ra thanh âm, nói tóm lại, chỉ cần có thanh âm, liền là có thể câu thông, mấu chốt là muốn nắm giữ loại kia ngôn ngữ. Không có chút nào nghi vấn, mặc dù không phải quá quen thuộc, nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, lại tuyệt đối là hơi biết Phỉ Liêm tộc ngôn ngữ. Chi chi, chi chi chi chi, hướng về phía cái kia như thủy triều, đen kịt vô cùng, không ngừng dũng động Phỉ Liêm đại quân, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đè nén yết hầu, phát ra một trận bén nhọn chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ tiếng, nghe được Hùng Đại cùng Hùng Nhị tiếng kêu, tất cả phỉ liêm tộc tức khắc hỗn loạn. Sau một khắc, cái kia như thủy triều phỉ liêm đại quân dần dần tách ra một đầu con đường. Một đạo còng xuống thân ảnh, theo phỉ liêm đại quân tránh ra con đường, từng bước một đi ra. Lão phỉ, nhìn xem đạo kia quen thuộc vô cùng thân ảnh, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tức khắc giật ra yết hầu, lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc là đạo kia còng xuống thân ảnh, hiển nhiên nghe không hiểu Hùng Đại cùng Hùng Nhị ngôn ngữ, gương mặt mờ mịt. Cẩn thận nhìn lại, cái này còng xuống thân ảnh, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, đơn giản lớn lên giống nhau như đúc. Một dạng còng xuống dáng người, một dạng thô bỉ gương mặt, ngay cả cái kia tay chân lèo khèo cong góc độ, đều cơ hồ là giống nhau. Nếu như chỉ là hình thái cùng khuôn mặt tương tự chính là mà nói, cái kia kỳ thật cũng không thể nói rõ cái gì. Dù sao, bất đồng giống loài ở giữa, kỳ thật cũng không thể chân chính phân chia hai bên tướng mạo. Ở nhân loại trong mắt, tất cả hầu tử, lớn lên không phải đều là một dạng sao? Không chỉ là hầu tử, heo, ngựa, ngưu, dê, không phải đều là một dạng sao? Nhân loại chân chính phân chia những sinh vật này, chủ yếu dựa vào là nhưng thật ra là lông tóc nhan sắc cùng đồ án. Màu trắng hoa đen, vẫn là màu lót đen hoa trắng. Đây mới là ký ức điểm. Thế nhưng là, nhìn xem trước mặt cái này còng xuống phỉ liêm, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lại hoàn toàn ngớ ngẩn. Không chỉ là gương mặt cùng dáng người, thậm chí ngay cả trên người hắn hoa văn, đều là giống nhau như đúc. Nhìn xem trước mặt cái này dáng người còng xuống, một mặt thô bỉ ra hỏa, Hùng Đại cùng Hùng Nhị liếc nhau một cái, sau đó lần nữa chi chi, phát ra liên tiếp kêu to. Lần này, cái kia dáng người còng xuống phỉ liêm tộc làm, rốt cục nghe hiểu Hùng Đại cùng Hùng Nhị ý tứ. Bất quá, đối mặt Hùng Đại cùng Hùng Nhị hỏi thăm, cái kia phỉ liêm tộc làm hiển nhiên gương mặt mơ hồ, cũng không biết Hùng Đại cùng Hùng Nhị nói tới phỉ liêm đế tôn là ai. Đi qua liên tục xác nhận sau, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không thể không thừa nhận bọn họ là thực sự nhận sai người. Mặc dù vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, vô luận là hoa văn vẫn là linh hồn ba động, đều hoàn toàn một dạng. Nhưng là, trước mặt cái này phỉ liêm tộc làm, kỳ thật cũng không phải phỉ liêm đế tôn, phá quân. Tất cả chỉ có thể nói là một cái trùng hợp, lại hoặc có lẽ là phỉ liêm đế tôn chỉ là phản tổ. Nói chuyện với nhau ở giữa, cái kia phỉ liêm tộc làm, nghe nói có một cái phỉ liêm tộc tử tôn. Dĩ nhiên lớn lên cùng hắn giống nhau như đúc, ngay cả hoa văn đều không có khác biệt, tức khắc kinh ngạc vô cùng. Nói chuyện với nhau ở giữa, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng cái kia phỉ liêm tộc làm, rất nhanh liền thục lạc. Cùng phỉ liêm đế tôn một dạng, cái này phỉ liêm tộc làm, cũng là một cái nhanh mồm nhanh miệng khờ hàng, bởi vậy rất nhanh. Ba người liền đánh trở thành một mảnh, quen thuộc không được. Tại phỉ liêm tộc lớn lên mười mọc, ba người một đường đi sâu vào đại địa liệt phùng chỗ sâu, phỉ liêm tộc xảo huyệt. tiến vào Phỉ Liêm tộc xào huyệt. Sau đó, ba người nhao nhao ngồi xuống, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng đơn giản nói rõ ý đồ đến. Nghe được Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cái kia Phỉ Liêm tộc làm nhíu mày. Bất quá rất nhanh, cái kia Phỉ Liêm tộc làm liền nghĩ tới cái gì, đứng dậy mang theo Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hướng xào huyệt hậu phương hẻm núi đi tới. Theo Phỉ Liêm xào huyệt cửa sau đi ra, sau một khắc, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thấy được một cái to lớn vô cùng cự trưởng. Nhìn xem cái kia to lớn vô cùng, chừng hơn 3.000 trượng cự hình bàn tay, cảm thụ được cái kia vô cùng kịch liệt, vô cùng quen thuộc khí tức. Hùng Đại cùng Hùng Nhị trước tiên liền xác nhận xuống tới, cái này bàn tay, chính là đại địa thần điện bên trong, viên kia cự hình đầu lâu tay phải. Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị vẻ mặt kinh ngạc, Phỉ Liêm tộc làm thẳng thắn nói cho hai người. Phỉ Liêm nhất tộc sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chính là muốn hấp thu cái này bàn tay năng lượng, nhuộm dần qua hòn đá. Nguyên bản, nơi này kỳ thật cũng không phải một đầu đại địa liệt phùng, mà chỉ là một tòa sơn cốc mà thôi. Cái kia hơn 3.000 trượng cự trưởng, liền rơi vào trong sơn cốc trên đất trống. Mặc dù, Phỉ Liêm nhất tộc không cách nào đụng vào, thậm chí không cách nào tiếp cận cái kia cự trưởng, nhưng là cái kia cự trưởng phóng xạ ra năng lượng, bị chung quanh núi đá hấp thu sau, liền trở thành Phỉ Liêm nhất tộc quý báu nhất lương thực. Ước vạn năm đến, Phỉ Liêm nhất tộc chính là dựa vào gặm ăn những cái kia nhuộm dần năng lượng nham thạch, mới từng bước một phát triển lớn mạnh đến hôm nay. Số lớn nham thạch bị gặm ăn không còn sau, cái kia cự hình bàn tay liền từng bước một chìm vào dưới mặt đất. Xác thực nói, đầu này dài đến trăm vạn dặm đại địa liệt phùng, chính là Phỉ Liêm nhất tộc, tươi sống dùng miệng cho đồng ý đi ra. Nghe Phỉ Liêm tộc lớn lên lời nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tức khắc làm khó lên. Nếu như, bọn họ muốn lấy đi bàn tay lớn này, cái kia Phỉ Liêm nhất tộc khả năng liền mất đi tốt nhất, đẹp nhất vị thực vật. Thế nhưng là không lấy đi bàn tay lớn này, như vậy bọn họ liền không cách nào hoàn thành lời hứa của mình. Bất đắc dĩ nhìn nhau ở giữa, Hùng Đại cùng Hùng Nhị biết rõ, cái này mâu thuẫn là không thể điều hòa. Đối mặt với Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Phỉ Liêm tộc làm cũng không pháp nhượng bộ. Một khi nhường ra bàn tay lớn này, như vậy Phỉ Liêm nhất tộc thực vật, khả năng liền xảy ra vấn đề. Đếm bằng ức ức ức Phỉ Liêm tộc đại quân, một khi mất đi lương thực, liền sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong, triệt để diệt tuyệt, toàn bộ đều sẽ bị tươi sống chết đói. Do dự bất định ở giữa, rốt cục, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, rốt cục lấy ra một cái không phải biện pháp. Cái này biện pháp, nói đến rất đơn giản, kia chính là đem Phỉ Liêm đế tôn chứng đạo chi pháp, truyền thụ cho Phỉ Liêm tộc làm. Mặc dù đối với đại đa số tu sĩ mà nói, tu đạo con đường, chứng đạo chi pháp, đều là cần tuyệt đối bảo mật. Thế nhưng là Phỉ Liêm đế tôn lại không giống, hắn tu đạo con đường, chứng đạo chi pháp, là không cần bảo mật. Nói trắng ra là, Phỉ Liêm đế tôn đạo hết thảy có tam đại yếu tố. Đầu tiên là tạo hóa chi lực, nếu không có tạo hóa chi lực, liền không thể chứng đạo. Thứ nhì là vạn cổ độc úng, nếu không có vạn cổ phù ông, vậy liền chỉ có thể vô hạn tiếp cận đạo lại vĩnh viễn không cách nào đắc đạo. Cuối cùng liền là độc chi cổ bia, đối với Phỉ Liêm đế tôn tới nói, độc chi cổ bia liền là đạo chiếm được độc chi cổ bia, chẳng khác nào tất nhiên đến. Phỉ Liêm đế tôn tìm kiếm đến đầu này đại đạo, cơ hồ là duy nhất thích hợp Phỉ Liêm nhất tộc nói. Mặc dù nói đại đạo 3.000, thế nhưng là chân chính thích hợp Phỉ Liêm nhất tộc, liền chỉ có đầu này. Đổi là cái khác bất luận cái gì đại đạo, đều chỉ có thể tu đạo, lại vĩnh viễn không cách nào chứng đạo. Cái này tam đại yếu tố, đệ nhất đại yếu tố, chỉ cần có đầy đủ thời gian, không ngừng đi tìm kiếm, luôn luôn có thể tìm được. Thế nhưng là đệ nhị đại yếu tố, cùng đệ tam đại yếu tố, thì thật là có thể gặp mà không thể cầu. Vô luận là vạn cổ độc úng, vẫn là độc chi cổ bia, tìm khắp toàn bộ thế giới, đều là phần độc nhất tồn tại. Bởi vậy, Phỉ Liêm đế tôn chứng đạo chi pháp, căn bản liền không có bất luận cái gì bảo mật tất yếu, những người khác cho dù đã biết, cũng căn bản vô dụng. Cẩn thận suy tính thật lâu, rốt cục, Hùng Đại cùng Hùng Nhị làm ra quyết định, dùng Phỉ Liêm nhất tộc chứng đạo chi pháp, đến trao đổi cái này cự hình bàn tay. Đối mặt Hùng Đại cùng Hùng Nhị nói lên giao dịch, cái kia Phỉ Liêm tộc làm liền do dự đều miễn đi, trực tiếp liền đáp ứng. Dù sao, một đầu thích hợp Phỉ Liêm nhất tộc đại đạo, xa so với tất cả đều chân quý hơn. Một khi thực sự có thể chứng đạo thành công, cái kia Phỉ Liêm nhất tộc coi như hy sinh lại nhiều, đều tuyệt đối là đáng giá. Đương nhiên, tất cả đều là có tiền đề, cái này tiền đề chính là, cái này chứng đạo chi pháp là chân thật, hữu hiệu. Đối với Phỉ Liêm tộc lớn lên yêu cầu, Hùng Đại cùng Hùng Nhị một chút đều không có lo lắng. Trực tiếp đem Phỉ Liêm đế tôn chứng đạo chi pháp, toàn bộ đỡ ra, nửa điểm đều không có ẩn tàng. Sở dĩ như thế hào phóng, không chút nào giấu giếm. Là bởi vì một khi Phỉ Liêm tộc làm nhận đồng loại này chứng đạo chi pháp, liền tất nhiên sẽ từ bỏ cái này cự hình bàn tay. Nghĩ tìm kiếm đến nắm giữ tạo hóa chi lực Phỉ Liêm tộc tiến hành đoạt xá, duy nhất biện pháp, liền là điên cuồng xâm lược, điên cuồng công kích. Dựa vào thôn phệ vạn vật, lấy rất nhanh tốc độ, sinh sôi ra ức ức ức Phỉ Liêm đại quân. Phỉ Liêm tộc sinh sôi tốc độ càng nhanh, Phỉ Liêm đại quân số lượng càng nhiều, thì xuất hiện nắm giữ tạo hóa chi lực Phỉ Liêm tộc xác suất liền càng cao. Mà nếu như tiếp tục thủ ở chỗ này, cái này cự hình bàn tay mặc dù có thể nuôi sống hiện hữu Phỉ Liêm tộc, nhưng lại không cách nào nhanh chóng, đại lượng sinh sôi Phỉ Liêm tộc hậu đại. Có thể nói, muốn tiếp tục nắm giữ cái này cự hình bàn tay, Phỉ Liêm tộc lớn lên liền nhất định phải từ bỏ chứng đạo. Mà một khi Phỉ Liêm tộc làm nỗ lực chứng đạo, liền nhất định phải từ bỏ cái này bàn tay, thống soái lấy Phỉ Liêm nhất tộc đại quân, đạp vào thôn vệ thiên địa hành trình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hùng đại cùng Hùng nhị không giấu giếm chút nào đem thích hợp nhất Phỉ Liêm tộc, chứng đạo chi pháp giảng thuật đi ra. Nói bây giờ, Phỉ Liêm tộc lớn lên thật chính là chấn kinh. Ngắn ngủn vài đoạn trần thuật, Hùng đại cùng Hùng nhị, vì Phỉ Liêm tộc làm mở ra một cái thông hướng tân thế giới đại môn, nhưng hắn thấy được một mảnh mới tinh thiên địa, đây là hắn trước kia tử cũng không nghĩ ra. Cẩn thận nghĩ đến, nếu như thống soái lấy Phỉ Liêm đại quân, một đường chinh phạt phía dưới, dựa vào Phỉ Liêm tộc thôn phệ vạn vật ăn tạp đặc tính, dùng toàn bộ thế giới tài nguyên, đến sinh sôi Phỉ Liêm tộc đại quân mà nói. Như vậy, coi như nắm giữ tạo hóa chi lực Phỉ Liêm tộc lại thưa thớt, lại khó xuất hiện, cũng chung quy là có thể xuất hiện. Một khi đoạt xá nắm giữ tạo hóa chi lực Phỉ Liêm tộc, như vậy Phỉ Liêm tộc lớn lên liền nắm giữ tạo hóa chi lực, kể từ đó, lại phối hợp vạn cổ độc úng, Phỉ Liêm nhất tộc, thật là đại đạo khả kỳ a. Mặc dù, Phỉ Liêm tộc làm cũng không biết cái gì là vạn cổ độc úng, nhưng là cái này không trọng yếu, thực sự không trọng yếu. Coi như hiện tại không có, Phỉ Liêm tộc làm cũng có thể tại chinh phạt thế giới hành trình, không ngừng sưu tập trên cái thế giới này thiên tài địa bảo, bản thân tự tay luyện chế ra một cái vạn cổ độc úng đi ra. Đối với Phỉ Liêm tộc làm tới nói, chỉ cần đã biết vạn cổ độc úng công năng, cái khác tất cả, căn bản không làm khó được hắn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, đầy đủ vật tư, vạn cổ độc úng, hắn là nhất định có thể luyện chế đi ra. Về phần độc chi cổ bia, mặc dù không biết ở nơi nào, nhưng là không có chút nào nghi vấn, là nhất định tồn tại. Thối một vạn bước nói, coi như không cách nào tìm tới độc chi cổ bia, Phỉ Liêm tộc làm cũng không pháp từ bỏ đầu này con đường. Dù sao, cái này đã là duy nhất thích hợp Phỉ Liêm tộc chứng đạo phương pháp. Trọng yếu nhất chính là, bộ này chứng đạo chi pháp, phía trước song hoàn, Phỉ Liêm tộc làm đều là có thể làm được. Coi như cuối cùng một vòng vĩnh viễn không cách nào thực hiện, hắn cũng có thể vô hạn tiếp cận đại đạo, mà không cần giống hiện tại dạng này ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chờ chết mất giáng lâm. Bởi vậy, đối mặt dạng này dụ hoặc, Phỉ Liêm tộc làm là vô luận như thế nào, cũng không pháp cự tuyệt. Bế quan dòng dã ba, Phỉ Liêm tộc làm lặp đi lặp lại suy tính sau đó, rốt cục làm ra quyết định. Xuất quan sau đó, Phỉ Liêm tộc làm trước tiên, đem cái kia bàn tay lớn nhường cho Hùng đại cùng Hùng nhị. Chính như Hùng đại cùng Hùng nhị tưởng tượng như vậy, trừ phi Phỉ Liêm tộc làm không nghĩ chứng đạo, bằng không mà nói. Hắn kiện thứ nhất phải làm, liền là bỏ qua cái này to lớn bàn tay. Về phần vì cái gì nhất định muốn đưa cho Hùng đại cùng Hùng nhị, mà không phải giấu đi, kỳ thật cũng là rất bất đắc dĩ. Phỉ Liêm nhất tộc, bao quát Phỉ Liêm tộc làm ở bên trong, căn bản không cách nào tiếp xúc, thậm chí không cách nào tới gần cái kia cự trưởng. Một khi bọn họ rời đi nơi này, cái kia to lớn bàn tay tản mát ra khí tức, tự nhiên sẽ dẫn tới những sinh vật khác. Bởi vậy, tất nhiên nhất định tiện nghi người khác, cái kia không bằng tiện nghi Hùng đại cùng Hùng nhị. Dù sao, Hùng đại cùng Hùng nhị, thế nhưng là cho Phỉ Liêm nhất tộc chọn bộ chứng đạo chi pháp, thậm chí ngay cả cuối cùng đại đạo, đều chỉ đi ra, nhân tình này, là vô luận như thế nào cần phải trả. Trên thực tế, không chỉ là bàn tay lớn này, Phỉ Liêm đế tôn còn cam kết, tại chinh phạt quá trình bên trong, sẽ chủ động trợ giúp Hùng đại cùng Hùng nhị, tìm kiếm những cái kia chân cụt tay đứt. Một khi phát hiện phát ra loại này khí tức chân cụt tay đứt, Phỉ Liêm tộc làm sẽ trước tiên điều động Phỉ Liêm đại quân, đem hắn bảo vệ, đồng thời trước tiên thông chi Hùng đại cùng Hùng nhị. Hoàn thành giao dịch sau đó, Hùng đại cùng Hùng nhị, một đường đi tới cái kia cự hình bàn tay trước đó, dựa theo cái kia cự hình đầu lâu nói tới bí pháp, thôi động cái kia cự hình bàn tay. Ầm ầm. Theo lấy Hùng đại cùng Hùng nhị thôi động, kịch liệt chấn động ở giữa, cái kia hơn 3000 trượng cự trưởng, tức khắc kịch liệt run rẩy lên, thời gian dần trôi qua chui vào đại địa phía dưới. Cùng một thời gian, đại địa mẫu thần trong điện, cái kia cực đại vô cùng đầu lâu, đột nhiên mở ra hai mắt. Một mảnh huyền hoàng sắc mặt quang mang chiếu xạ chỗ, một cái to lớn bàn tay, từ đại địa mẫu thần trên điện phương trần nhà, chậm rãi trầm xuống. Nhìn xem cùng tự thân tách rời nhiều năm to lớn bàn tay, cái kia to lớn trên đầu, cái kia phát ra huyền hoàng sắc mặt quang mang hai mắt, đột nhiên phát sáng lên. Bao nhiêu năm, rốt cục tìm được một mảnh tàn chi, đây quả thực quá không dễ dàng. Cảm thụ được cái kia cự hình bàn tay, thuộc về Hùng đại cùng Hùng nhị khí tức, cái kia to lớn đầu lâu, tức khắc lộ ra một cái nhu hòa ý cười. Rất hiển nhiên, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cách làm, vẫn là để hắn phi thường hài lòng. Sau một khắc, cái kia to lớn đầu lâu hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại ở giữa, một đạo thần quang bắn ra, nháy mắt xuyên thấu đại địa, trực tiếp đến ức vạn dặm bên ngoài, cổ nham tộc quần lạc. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia đối thu được bài sơn thần thông, cùng đảo hải thần thông cổ nham tộc song bào thai huynh đệ, giờ phút này chính riêng phần mình xuất lĩnh lấy một nhóm cổ nham tộc đại quân, đánh cái túi bụi. Bài sơn thần thông, cùng đảo hải thần thông, mặc dù hai bên ở giữa có thể hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến. Nhưng là trên thực tế, cùng phiên thiên thần thông, cùng phúc địa thần thông một dạng, theo thứ tự là lực lượng hệ thần thông, cùng năng lượng hệ thần thông. Tại có thể lẫn nhau xúc tiến đồng thời, một khi đối chiến, kỳ thật cũng là lực lượng ngang nhau. Nắm giữ hai đại đỉnh cấp thần thông sau, anh em sinh đôi kia huynh đệ đầu tiên là liên thủ lại, đánh bại bên trong tộc tất cả người cạnh tranh. Bài sơn thần thông, cùng đảo hải thần thông liên hợp phía dưới, thực sự nắm giữ bài sơn đảo hải uy lực. Song trưởng đẩy phía dưới, cho dù là đại sơn, cũng có thể bị đẩy đi. Hai tay vung lên ở giữa, nháy mắt chính là đại địa sụp đổ, sóng biển nhấc lên thiên. Bởi vậy, cổ nham tộc một đám cao thủ, nhao nhao bị hai huynh đệ đánh bại, hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là liền bị tàn nhẫn sát hại. Đánh bại tất cả đối thủ sau, toàn bộ cổ nham trong tộc, anh em sinh đôi kia huynh đệ lại không đối thủ. Thế nhưng là kể từ đó, bọn họ hai bên ở giữa, liền trở thành lớn nhất địch nhân. Bởi vậy, giữ vững ước chừng hơn 3.000 năm hòa bình sau đó, đôi này song bào thai huynh đệ tức khắc nhắc lên một trận đại chiến. Đại địa mẫu thần trong điện, viên kia cự hình đầu lâu nhất mắt nhìn đi thời điểm, trận chiến kia, đánh thẳng thiên băng địa liệt, núi kêu biển gầm. Hừ lạnh một tiếng, cái kia to lớn đầu lâu thu hồi ánh mắt. Rất hiển nhiên, đối với anh em sinh đôi kia huynh đệ, hắn nguyên bổn cũng là ký thác kỳ vọng cao. Phải biết, bài sơn đảo hải thần thông, là gần với nghiêng trời lệch đất thần thông đỉnh cấp thần thông. Thế nhưng là bắt đầu so sánh, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng đã giúp hắn tìm về một cái tay phải. Thế nhưng là anh em sinh đôi kia huynh đệ, vẫn còn ở nhà mình trong ổ nội đấu, cái này gọi là chuyện gì? Nếu như có thể nói, hắn rất muốn một bàn tay chụp chết hai cái kia nói không giữ lời ngu xuẩn. Thế nhưng là, cho dù chụp chết này đối ngu xuẩn, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì thực. Hiện tại, cái kia to lớn đầu lâu, chỉ hy vọng cái kia đối huynh đệ tranh đấu kết thúc sau đó, nhanh khởi hành, tiến về mênh mông thế giới, vì hắn tìm kiếm bản thân cụt tay cụt chân. Lại không nói đại địa mẫu thần trong điện, cái kia to lớn đầu lâu như thế nào suy tư. Một bên khác, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lấy đi cái kia to lớn bàn tay sau đó, cũng không có quay người rời đi. Đối với Hùng Đại cùng Hùng Nhị tới nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi cùng Phỉ Liêm tộc làm cùng một chỗ, thảo phạt toàn bộ mộng cảnh thế giới. Kể từ đó, liền có thể lấy điên cuồng tích lũy sát khí, lại có thể không ngừng quen thuộc cùng nắm giữ nghiêng trời lệch đất thần thông. Hơn nữa, nếu như có thể nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, kỳ thật cũng không muốn thất tín, bọn họ cũng hy vọng có thể tận lực tìm kiếm, đến cái kia cự hình đầu lâu cái khác cụt tay cụt chân, thực hiện lời hứa của mình. Mặc dù, uống Sở Hành Vân số lớn một đời ngộ đạo trà sau, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhạy bén rất nhiều. Thế nhưng là thủ tín, thành thật, nói là làm, vẫn là Hùng Đại cùng Hùng Nhị quý báu nhất phẩm chất. Thời gian cực nhanh, Hùng Đại cùng Hùng Nhị liên hợp Phỉ Liêm tộc làm, thống soái lấy ức Phỉ Liêm đại quân, ở toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, một đường tàn phá bừa bãi. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, không biết cái này thời đại, rốt cuộc là cái nào thời đại. Nhưng có thể khẳng định là, hiện tại không có yêu tộc, cũng không có ma tộc, liền long tộc cũng một đầu cũng không tìm tới. Toàn bộ thế giới, đâu đâu cũng có một mảnh hoang vu, tất cả sinh linh, đều ở vào rất nguyên thủy trạng thái. Một đường quét ngang ở giữa, ngoại trừ Phỉ Liêm tộc làm bên ngoài, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, căn bản là chưa thấy qua bất kỳ một cái nào sinh vật có trí khôn. Tiếp xuống mấy vạn năm thời gian bên trong, tại Phỉ Liêm tộc lớn lên thống soái phía dưới, Phỉ Liêm đại quân cắn nuốt ức vạn hung thú, không ngừng sinh sôi lấy, lớn mạnh. Một đường chinh chiến ở giữa, Phỉ Liêm đế tôn cũng thu tập được rất nhiều thiên tài địa bảo, dựa theo Hùng Đại cùng Hùng Nhị miêu tả, một chút xíu luyện chế vạn cổ độc úng. Mấy vạn năm thời gian bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đã trải qua ngàn vạn trận chiến đấu, một tay phiên thiên ấn, đơn giản dùng xuất thần nhập hóa. Tao ngộ những cái kia cường hoành chí cực hung thú lúc, rất nhiều thời điểm. Phỉ Liêm tộc đại quân căn bản là lên không được quá nhiều tác dụng. Rất nhiều mạnh mẽ hung thú, phòng ngự cùng khôi giáp quá mức cường hãn, Phỉ Liêm nhất tộc mặc dù số lượng rất lớn, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp, có thể phá vỡ những cái kia hung thú phòng ngự. Đến mỗi dạng này thời điểm, liền là Hùng Đại cùng Hùng Nhị phát uy thời điểm, một cái phiên thiên ấn thi triển ra, một cái nguyên khí ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, đập con ruồi đồng dạng, một bàn tay liền đem mục tiêu đập dẹp, không chết cũng nửa tàn. Đương nhiên, Hùng Đại cùng Hùng Nhị chiến đấu, cũng không phải chỉ thi triển phiên thiên ấn. Vô số trận chiến đấu xuống tới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị chiến đấu kỹ thuật, kinh nghiệm chiến đấu, cũng đều điên cuồng tăng lên. Hơn nữa, khoảng thời gian này, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thu hoạch, cũng rất không tệ. Kế tìm kiếm đến cái kia cự hình bàn tay sau đó, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lại phân biệt tìm được cái kia cự hình đầu lâu thân thể, cánh tay, tay phải, cùng cánh tay trái. Kể từ đó, cái kia cự hình đầu lâu cả nửa người, liền cũng đã tìm được. Nguyên bản, Hùng Đại cùng Hùng Nhị còn muốn tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Thế nhưng là, cùng thế giới ngầm, cái kia cự hình đầu lâu ước định thời gian, đã đến. Lúc đến thời khắc này, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, ở nơi này thí luyện trong mộng cảnh, mới dừng lại 10 vạn năm thời gian mà thôi, còn không nghĩ rời đi đây. Bởi vậy, bất đắc dĩ phía dưới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, chỉ có thể tạm thời cùng Phỉ Liêm tộc làm cáo biệt, một đường hướng Đại Địa Mẫu Thần Điện chạy tới. Đi qua 10 vạn năm chiến đấu và tu luyện, mặc dù Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng không để ý tự thân tu vi cùng thực lực tăng lên, càng nhìn loại đối thần thông, chiến kỹ cùng tự thân năng lực rèn luyện cùng nắm giữ. Nhưng là, 10 vạn năm thời gian, dù sao là một đoạn vô cùng dài dằng dặc thời gian, cho dù không có tận lực đi tu luyện, chỉ bằng vào tự nhiên tăng trưởng, cũng đã không phải là ngày xưa có thể so sánh. Bởi vậy, chỉ tốn 3 tháng thời gian, Hùng Đại cùng Hùng Nhị liền vượt qua ức vạn dặm lộ trình, về tới Đại Địa Mẫu Thần Điện. Theo lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị tiến vào Đại Địa Thần Điện, cái kia cự hình đầu lâu chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xem cái kia cực đại vô cùng đầu lâu, Hùng Đại cùng Hùng Nhị ngã đầu liền bái. Tôn sư trọng đạo, đây là bọn họ từ Sở Hành Vân nơi đó học được quý báu nhất tri thức. Mặc kệ nói thế nào, cái này cự hình đầu lâu truyền thụ bọn họ cao cấp nhất thần thông. Bởi vậy, cho dù không có sư đồ tên, nhưng lại có sư đồ tri thực, nên có tôn kính, nhất định phải có. Hơn nữa thối một vạn bước nói, coi như Sở Hành Vân không có giáo bọn họ, xem như chất phác vô cùng bạo hùng tộc, từ xưa đến nay truyền thống, cũng giống vậy là tôn sư trọng đạo. Bạo hùng liền là bạo hùng, thô lỗ điểm, thật thà điểm, nếu như không phải bức không được đã, bọn họ cũng là muốn giảng cứu uy tín. Liên tiếp tam dập đầu, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lúc này mới đứng dậy. Ngước nhìn cái kia to lớn đầu lâu, Hùng Đại mở miệng nói, 10 vạn năm ước định thời gian đã đến, chúng ta huynh đệ hai người, cũng một khắc đều không dám chậm trễ, thế nhưng là ngài hai chân cùng hai chân, chúng ta lại thực sự hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Hùng Đại thanh âm chưa dứt, Hùng Nhị liền tiếp lời nói, đúng vậy a, cái này 10 vạn năm thời gian bên trong, chúng ta liền tu luyện đều không để ý tới, một đường tìm một chút, cơ hồ tìm khắp cả tất cả khu vực. Ân. Hài lòng nhẹ gật đầu, cái kia cự hình đầu lâu khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười. Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cái kia cự hình đầu lâu mở miệng nói, hai người các ngươi rất tốt, so với ta trước kia thấy qua tất cả mọi người cộng lại đều tốt. Nghe được cái kia cự hình đầu lâu mà nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không khỏi một trận xấu hổ. Bọn họ bản thân biết rõ bản thân ý nghĩ, trên thực tế, bọn họ mặc dù cố gắng đi tìm kiếm. Thế nhưng là, nếu như thực sự tìm không thấy, mà cái này cự hình đầu lâu lại nhất định muốn giết bọn hắn, như vậy bọn họ cũng làm xong bội bạc chuẩn bị. Một khi đến trong lúc nguy cấp, bọn họ sẽ thuận theo lực kéo, nháy mắt trở lại hoang cổ mộ địa. Kể từ đó, cho dù cái này cự hình đầu lâu có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng uy hiếp đến bọn họ. Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị ngượng ngùng bộ dáng, cái kia cự hình đầu lâu cười đến càng ngày càng hiền hòa. Nhiều thuần phác, cỡ nào thật thà hai đứa bé a, đồng dạng đón nhận sứ mệnh, thế nhưng là Cổ Nham tộc anh em sinh đôi kia huynh đệ, đầu tiên là bài trừ đối lập, tranh quyền đoạt thế, tiêu diệt cùng thu phục tất cả thù địch thế lực sau, hai cái này đối huynh đệ bản thân lại đối mặt. Bây giờ, dòng dã 10 vạn năm thời gian trôi qua, cái kia đối huynh đệ lại như cũ không thể phân ra thắng bại. Giờ phút này, Cổ Nham tộc chia làm hai đại bộ lạc, hai bên thù địch, chinh chiến liên miên, cái này thực sự nhường hắn quá thất vọng rồi. Mà Hùng Đại cùng Hùng Nhị khác biệt, bọn họ một chút thời gian đều không có lãng phí. Tận gốc dựa vào điều không trầm ổn đây, liền dứt khoát quyết nhiên bước lên hành trình, hoàn thành hắn bàn giao cho bọn hắn nhiệm vụ. 10 vạn năm thời gian trôi qua, bọn họ thành công giúp hắn tìm về thân thể, hai tay, cùng hai tay. Giờ này khắc này, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thực lực và cảnh giới, so với 10 vạn năm trước, mặc dù rất có tiến bộ, thế nhưng là cùng Cổ Nham tộc, cái kia đôi nắm giữ Bài Sơn Đảo Hải thần thông huynh đệ so ra, lại kém quá nhiều quá nhiều. Cái kia cự hình đầu lâu biết rõ, cái này 10 vạn năm thời gian bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, căn bản liền không có yên tĩnh tu luyện, cũng không có tìm kiếm đến thiên tài địa bảo, đến cường hóa tự thân. Dòng dã 10 vạn năm thời gian bên trong, bọn họ thật là một mực đang chiến đấu, một mực ở tìm kiếm, ngoài ra, cái gì cũng không làm. Nhìn xem cái kia cự hình đầu lâu quỷ dị thiếu dung, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nội tâm một trận bồn chồn. Cứng rắn lên ra đầu, Hùng Đại nói, hy vọng tôn thượng, có thể nhiều cho chúng ta một chút thời gian, vô luận như thế nào. Chúng ta nhất định sẽ mau sớm giúp ngài tìm về tất cả thân thể. Nhẹ gật đầu, Hùng Nhị tiếp lời nói, đúng vậy A Tôn Thượng, hai chúng ta thực sự cũng đã tận lực. Nghe được Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cái kia cự hình đầu lâu hiền hòa ha ha cười nói, không, không cần, các ngươi không cần tiếp tục tìm đi xuống. Trong lúc nói chuyện, đại địa thần điện vị trí dưới mặt đất không gian, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Kịch liệt chấn động ở giữa, cái kia cự hình đầu lâu, ầm ầm kêu vang, từ mặt đất bay lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cự hình đầu lâu xông phá phiến đá mặt đất, một đường hướng lên trên bay lên. Tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhìn soi mói, cái kia to lớn đầu lâu các hạ là tráng kiện mà cao giáo cổ, lại phía dưới là hai vai, lồng ngực, hai tay, cùng hai tay. Từ phần eo trở lên, toàn bộ trần trụi ở mặt đất phía trên. Nhìn xem cái kia cao đạt 33.000 trượng cự hình thân thể, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ một nửa thân thể, liền cao đạt 33.000 trượng, đây nếu là tìm về hai chân, cái kia nhiều lắm cao a. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị kinh hãi bộ dáng, cái kia to lớn đầu lâu, chậm rãi mở ra song miệng, mỉm cười nói, ta không phải đã nói sao. Các ngươi chỉ cần tìm về ta thân thể cùng tứ chi liền có thể. Trong lúc nói chuyện, cái kia to lớn đầu lâu, nhẹ nhàng nâng lên hai tay, mỉm cười nói, ta nói tới thân thể cùng tứ chi, chỉ chính là ta thân thể, cùng hai đầu cánh tay, cùng hai bàn tay a. Cái gì? Cái này? Nghe được kinh khủng cự nhân lời nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tức khắc mở to hai mắt nhìn. Trên dưới nhìn một chút kinh khủng cự nhân, Hùng Đại nói, thế nhưng là, ngài hai chân đây. Hai chân? Đối mặt Hùng Đại hỏi thăm, kinh khủng cự nhân cười nói, trên thực tế, bây giờ ta, chính là ta hoàn toàn hình thái. Dừng một chút, kinh khủng cự nhân tiếp tục nói, không phải tất cả tồn tại, cũng đã có hai chân, toàn bộ thế giới, chính là ta hai chân. Nghe được như thế, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tức khắc giật mình. Đúng vậy a, nơi này thế nhưng là đại địa mẫu thần điện, nơi này cung phụng, chính là đại địa mẫu thần. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này đại địa mẫu thần nửa người trên thân thể, thật đúng là có điểm giống là nhân loại nữ tính, trước ngực cổ cổ, đường cong lưu loát lại ưu mỹ. Chỉ bất quá, đại địa mẫu thần đầu lâu cùng gương mặt cũng không phải nhân loại, có thể nói là nửa người nửa thú. Giờ này khắc này, đại địa mẫu thần eo, hoàn mỹ cùng đại địa hòa là một thể. Liếc mắt nhìn tới, đại địa mẫu thần giống như là từ trong mặt đất mọc ra một dạng. Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị tò mò bộ dáng, đại địa mẫu thần nói, hai người các ngươi rất tốt, các ngươi giúp ta thực hiện, ta ức vạn năm đến, một mực không cách nào thực hiện nguyện vọng. Cái này thân thể cùng tứ chi, phân biệt nằm ở năm cái địa phương. Mỗi cái địa phương đều có vô cùng kinh khủng tộc đàn tại thủ hộ. Đổi là những người khác, đừng nói tìm không thấy những cái này cụt tay cụt chân, coi như tìm được, cũng căn bản liền lấy không đi. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nếu không phải mượn Phỉ Liêm tộc lớn lên lực lượng, cũng không khả năng như thế nhanh chóng tìm về những cái này cụt tay cụt chân. Nếu quả thật đánh lên, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, căn bản cũng không phải là cái kia Phỉ Liêm tộc lớn lên đối thủ. Mặc dù Phỉ Liêm tộc làm, cùng hắn Phỉ Liêm đại quân, cơ bản không phá nổi Hùng Đại cùng Hùng Nhị phòng ngự. Thế nhưng là, dựa vào Phỉ Liêm nhất tộc sinh sôi năng lực, Hùng Đại cùng Hùng Nhị căn bản là giết không được đi vào. Nghĩ dựa vào hai người lực lượng, chiến thắng nắm giữ ức Phỉ Liêm đại quân Phỉ Liêm nhất tộc, cái kia đơn giản liền là người si nói mộng. Cái kia dài đến hơn trăm vạn dặm, sâu không thấy đáy đại địa liệt phùng bên trong, không biết có bao nhiêu Phỉ Liêm đại quân, coi như sắp xếp hàng dài, cho dù Hùng Đại cùng Hùng Nhị tùy ý giết, 10 vạn năm thời gian đều giết không hết, chảm không hết. Để cho nhân bất đắc dĩ là, Phỉ Liêm nhất tộc sinh sôi tốc độ khả năng so Hùng Đại cùng Hùng Nhị chém giết tốc độ còn nhanh. Hùng Đại cùng Hùng Nhị suy tư, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, đã các ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng lớn nhất, như vậy hiện tại, ta muốn nặng nề ban thưởng các ngươi. Ban thưởng? Nghe được đại địa mẫu thần, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tức khắc trong lòng bất thình lình run lên. Mặc dù không biết cái này đại địa mẫu thần rốt cuộc là cái gì cảnh giới, có được dạng gì thực lực, nhưng là rất hiển nhiên, cái này đại địa mẫu thần tuyệt đối cường hãn vô cùng. Quá cao cao thủ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng không có gặp qua. Chỉ riêng bọn họ thấy qua, tinh thần tiên môn chấp pháp đội cái kia 10 tên hoàng bảng cao thủ, ở nơi này đại địa mẫu thần trước mặt, đơn giản liền là 10 con mã nghĩ. Nói đơn giản, đại địa mẫu thần ban cho thần thông, rất dễ dàng liền có thể tạo ra được hoàng bảng cao thủ, thậm chí là đế bảng cao thủ. Có thể tùy ý sáng tạo ra hoàng bảng, thậm chí là đế bảng cao thủ tồn tại, kia lại là cái gì đâu? Mặc dù không dám khẳng định, nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị biết rõ, bọn họ trước mặt đại địa mẫu thần, rất có thể là đại vương trong miệng thường xuyên nhắc lên, tổ cấp đại năng. Hiện tại, một cái tổ cấp đại năng, nói muốn ban thưởng bọn họ, hơn nữa còn là nặng nề ban thưởng, cái này khiến Hùng Đại cùng Hùng Nhị, sao có thể không kích động. Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị hưng phấn bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần mỉm cười nói một chút, các ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ giúp các ngươi thực hiện. Cái này, nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, bọn họ muốn cái gì đâu? Thực lực sao? Cảnh giới sao? Chiến khu sao? Thần binh lợi khí sao? Siêu cường pháp bảo sao? Còn là muốn quyền lợi, muốn thế lực, thậm chí đòi tiền tài. Không, đều không được. Phải biết, nơi này chỉ là thí luyện mộng cảnh, một khi mộng tỉnh, trở lại hoang cổ mộ địa, những vật này căn bản đều không mang được. Sự thật cũng đã chứng minh, có thể từ thí luyện trong mộng cảnh mang trở về, chỉ có thần thông. Ngoại trừ thần thông bên ngoài, bọn họ tại thí luyện trong mộng cảnh ma luyện ra chiến đấu ý thức, chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể mang trở về. Thế nhưng là, cái này bất quá là ký ức mà thôi, căn bản không biết có bất luận cái gì thực tế hiển hiện. Có thể mang đi, chỉ có thần thông cùng ký ức, cái khác tất cả, cho dù ban thưởng cho bọn họ cũng không mang được a. Trần chờ nhìn một chút Đại Địa Mẫu Thần, Hùng Đại nói, cái này, chúng ta tựa hồ, cũng không cái gì mong muốn. Nhẹ gật đầu, Hùng Nhị tiếp lời nói, chúng ta rất xem trọng, liền là thần thông, nhưng bây giờ hai huynh đệ chúng ta, cũng đã nắm giữ tối cường thần thông. Nghe Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Đại Địa Mẫu Thần không khỏi không còn gì để nói. Bình thường mà nói, đối mặt ban thưởng, những người khác đều là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể nhận tận thiên hạ tất cả. Thế nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị dĩ nhiên cái gì cũng không muốn, cỡ nào thuần phác, cỡ nào chất phác hai đứa bé a, càng xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị, thì càng cảm thấy hài lòng. Hùng Đại cùng Hùng Nhị càng là vô dục vô cầu, Đại Địa Mẫu Thần thì càng muốn ban thưởng bọn họ. Vô luận như thế nào, đối với Đại Địa Mẫu Thần tới nói, nàng không thể để cho Hùng Đại cùng Hùng Nhị phí công một trận. Suy tư một lát, Đại Địa Mẫu Thần nói, xác thực, các ngươi cũng đã nắm giữ trí cao thần thông, phương diện này, ta cũng đã không cách nào lại ban thưởng các ngươi cái gì. Dừng một chút, Đại Địa Mẫu Thần nói, bất quá, các ngươi làm ra lớn như vậy cống hiến, không ban thưởng là không thích hợp. Trong lúc nói chuyện, Đại Địa Mẫu Thần nâng lên hai tay cùng lúc cong ngón búng ra ở giữa, hai đạo huyền hoàng sắc mặt quang đoàn, hướng về Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhẹ nhàng tới. Hồng hộc, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, hai đạo huyền hoàng sắc mặt quang đoàn, nháy mắt sáp nhập vào Hùng Đại cùng Hùng Nhị cái trán. Tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị cảm giác phía dưới, hai đoàn huyền hoàng sắc mặt quang mang, phiêu hốt tiến nhập bọn họ thức hải, cùng thức hải bên trong, sáp nhập vào Hùng Đại cùng Hùng Nhị thần hồn thân thể. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Đại Địa Mẫu Thần nói, hai cái này đoàn đại địa bản nguyên, là ta chân quý nhất bảo bối, tương đương với phổ thông sinh vật tinh huyết. Mỉm cười nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Đại Địa Mẫu Thần nói, nắm giữ hai cái này đoàn đại địa bản nguyên sau, các ngươi cũng xem như con của ta, cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta coi như là người một nhà. Có hai cái này đoàn đại địa bản nguyên tại, các ngươi tất cả địa hệ thuật pháp cùng chiến kỹ, uy lực đều sẽ tăng lên gấp 9 lần. Dừng một chút, Đại Địa Mẫu Thần tiếp tục nói, cái gì? Nghe được Đại Địa Mẫu Thần lời nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tức khắc mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin. Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị vẻ mặt kinh ngạc, Đại Địa Mẫu Thần tiếp tục nói, hơn nữa, chỉ cần chân đạp tại đại địa, các ngươi liền có thể vô hạn từ trong mặt đất rút ra năng lượng. Trong lúc nói chuyện, Đại Địa Mẫu Thần thần sắc biến vô cùng từ ái. Ánh mắt phân biệt từ Hùng Đại cùng Hùng Nhị trên mặt đảo qua, Đại Địa Mẫu Thần nói, tốt, ta vừa mới tìm về bản thể, tiếp xuống, ta đem tiến vào Vĩnh Hằng An Nghỉ. Dừng một chút, Đại Địa Mẫu Thần tiếp tục nói, tại thương thế hoàn toàn khôi phục trước đó, ta sẽ không lần nữa xuất hiện, cho nên, các ngươi muốn hảo hảo bảo hộ bản thân, chờ ta tỉnh lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.